Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3710, Cấm Địa, Bách Điều Sơn, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cổ đạo bên trên, cỏ dại rậm rạp, ít ai lui tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt mặc dù duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng là tràn ngập cảnh giác, tản ra tâm thần không ngừng quan sát đến bốn phía nhất cử nhất động. Bàn tay không tự chủ đặt tại bên hông trên túi chữ vật. Nếu là chung quanh có bất kỳ một tơ một hào dị động, Lâm Bạch có thể làm ra nhanh nhất phản kích, có thể cùng nhau đi tới, đều bình an vô sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thẳng về phía trước ngàn mét, vượt qua cổ đạo, đi vào dưới núi sau ngẩng đầu nhìn một cái. Sơn nhạc này cực kỳ to lớn, trong đó bóng cây xanh râm mát che trời, rậm rạp bẫy dập trông gai. Nhìn tựa hồ thật lâu không có người ở đây đã tới. Càng không có bất kỳ cái gì một đầu có thể đường lên núi. Không có đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đứng tại cổ đạo cuối cùng bên trên, nhìn thấy phía trước chỉ có một mảnh khó mà xuyên qua bụi gai. Trong rừng quanh quẩn lấy từng tia xương trắng, che đậy trong rừng cảnh mạo. Từ Lâm Bạch đi đến nơi đây sau đó, con quạ hai mắt ngơ ngác, ngoẹo đầu, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, một câu cũng không có nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc Lâm Bạch chuẩn bị tìm một con đường lên núi thời điểm, lại nghe thấy phía sau truyền tới một cái tiếng cười. Lâm Bạch huynh đệ, cớ gì đến tận đây a? Nghe nói thanh âm về sau. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, sắc mặt giữ vững bình tĩnh, có chút quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy đứng tại ngoài trăm bước Tam Thái Tử Không Thanh đang cười khanh khách nhìn xem hắn. Lâm Bạch cười nói, nhàn bước đến tận đây, nhưng lại không biết nơi đây là chỗ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Lang đứng tại Tam Thái Tử bên người, sắc mặt vô cùng lo lắng, lại không nói tiếng nào. Nhìn ra Thiên Lang sắc mặt có chút khó coi thời điểm, Lâm Bạch liền đoán được nơi đây chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam Thái Tử Không Thanh nhẹ lay động quạt xếp, đi về phía trước đến Lâm Bạch bên người. Nhìn qua phía trước cái này một tòa núi cao, tiếng cười như trước, nơi đây tên là Bách Điều Sơn. Chính là tộc ta cấm địa một trong. Nếu Lâm Bạch huynh đệ vô ý đến đây, người không biết vô tội, liền không tốt tại hướng phía trước đi. Trở về đi, nếu là cấm địa, làm sao tại trên địa đồ không có đánh dấu đâu. Lâm Bạch nghi ngờ xuất ra địa đồ, nhíu mày không hiểu hỏi. Một lúc sau, Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ nói. Đắc tội, tại hạ không biết nơi đây là cấm địa. Tùy tiện xâm nhập, đa tạ Tam Thái Tử thứ tội. Tại hạ vậy thì rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam Thái Tử cười một tiếng, cũng không có nhiều lời. Đưa mắt nhìn Lâm Bạch rời đi tòa núi cao này. Nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng, Thiên Lang yên lặng đi tới. Điện hạ, người này mấy ngày nay ở trong Khổng Tước nhất tộc hối hả ngược xuôi. Nhìn như chẳng có mục đích, nhưng tựa như là đang tìm thứ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo dõi hắn, thời buổi rối loạn, đừng cho hắn rối tung lên. Tam Thái Tử sắc mặt băng lãnh, thu về quạt xếp, hừ lạnh một tiếng, biến mất tại cổ đạo bên trên. Chẳng biết đi đâu, đi ra Bách Điều Sơn sau đó. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh ngưng túc, xác định Tam Thái Tử cùng Thiên Lang không cùng lấy sau đó. Lúc này mới thấp giọng hỏi. Con quả, người lời mới vừa nói, Là thật sao? Khổng Tước Kính thật sự ngay tại cái nào núi cao bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại vừa rồi Lâm Bạch cùng Tam Thái Tử dây dưa thời điểm. Con quạ đột nhiên thấp giọng tại Lâm Bạch bên tai nói một câu. Ta nhớ ra rồi, đi thôi, chính là câu nói này. Nhường Lâm Bạch không đang cùng Tam Thái Tử dây dưa. Lập tức liền rời đi Bách Điểu Sơn. Rời xa Tam Thái Tử về sau, Lâm Bạch mau chóng truy vấn con quạ. Bằng không mà nói, sau đó con quạ lại quên mất. Vậy cũng không tốt, tại hướng Vô Ngã Sơn trở về thời điểm. Con quạ một bên tại Lâm Bạch bên tai thấp giọng lấy. Thanh âm lộ ra hết sức kích động. Ngay tại tòa kia trong núi. Ta nhớ ra rồi. Ngọn núi kia đích thực gọi Bách Điểu Sơn. Chính là Khổng Tước nhất tộc bảo tàng chi địa. Không chỉ có Khổng Tước Kính trong đó. Còn có rất nhiều mặt khác bảo vật chân quý cũng ở trong đó. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự, Lâm Bạch chân mày vẩy một cái. Hưng phấn mà hỏi, bất quá có một cái vấn đề rất lớn. Con quạ ngưng trọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vấn đề gì? Lâm Bạch gấp hỏi tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ thấp giọng nói. Tại trong Bách Điểu Sơn kia, có một vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả trấn thủ. Người này là Khổng Tước nhất tộc bên trên tộc trưởng đời thứ nhất. Sống 5.000 năm lão quái vật. Lần trước đến, lão già này kém chút đem bản đại gia một thân lông chim đều cho lột sạch. Hôm nay chúng ta vừa mới đi đến nơi này. Tam Thái Tử lại tới. Hiển nhiên là có người gọi hắn qua đây. Chỉ sợ sẽ là cái lão quái vật này rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng vào tu vi của chúng ta, một khi tới gần Bách Điểu Sơn, cái kia tất nhiên sẽ bị lão quái này vật phát hiện. Đến lúc đó, chỉ sợ Khổng Tước Kính chúng ta tìm không thấy, còn phải ném đi mạng nhỏ, mà lại Bách Điểu Sơn khu vực đặc thù. Chỗ thấp Khổng Tước nhất tộc khu vực trung tâm bên trong. Một khi Bách Điểu Sơn có bất kỳ dị động, Khổng Tước nhất tộc cường giả lập tức liền sẽ từ bốn phương tám hướng tụ đến. Hiện lên vây kín chi thế. Đến lúc đó coi như thiên quân vạn mã cũng khó có thể từ trong Bách Điểu Sơn chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quả ngữ trọng tâm trường nói. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Một vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả trấn thủ ở trong Bách Điểu Sơn. Muốn đánh cắp Khổng Tước Kính đích thực rất khó. Huống hồ chính như con quả nói. Mấy ngày nay Lâm Bạch bốn phía thăm viếng. Cũng đích thực nhìn ra được Bách Điểu Sơn khu vực hết sức đặc thù. Chính là tại Khổng Tước nhất tộc khu vực hạch tâm bên trong tối dài đất trung tâm. Nơi đây một khi xảy ra vấn đề, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì khó giải quyết. Lâm Bạch đôi mắt trầm xuống nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là khó giải quyết, trừ phi là có thiên quân vạn mã hô nhau mà lên. Liên lụy ở Khổng Tước nhất tộc hơn phân nửa chủ lực. Bằng không mà nói, quả quyết không có khả năng có bất cứ cơ hội nào có thể từ trong Bách Điểu Sơn trộm đi Khổng Tước Kính. Liền liền con quạ tựa hồ cũng cảm giác muốn đánh cắp Khổng Tước Kính có chút khó khăn. Bất quá nghe đến đó thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên nhíu mày. Ngoẹo đầu nhìn thoáng qua một mặt ngưng trọng con quạ. Bỗng nhiên có loại cổ quái nỗi lòng. Cái này tựa hồ không giống như là con quạ ngày bình thường biểu hiện ra cử động a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng con quạ ở chung trong khoảng thời gian này. Lâm Bạch thế nhưng là biết rõ con quạ này là không sợ trời không sợ đất xấu chim. Làm sao hôm nay đột nhiên kiêng kỵ như vậy Bách Điều Sơn đâu? Lâm Bạch con mắt chuyển động. Trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Tùy theo cười nói. Cái kia đã như vậy. Như thế khó khăn lời nói. Cái kia Khổng Tước Kính coi như xong đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quả nghe chút. Trừng to mắt. Sao có thể quên đi. Lâm Bạch. Ngươi làm sao một điểm tinh thần mạo hiểm đều không có nha. Cái này không phải là không có tinh thần mạo hiểm nguyên nhân. Biết rõ muốn đi chịu chết. Nếu là còn muốn đi lời nói. Đây chẳng phải là đồ đần. Được rồi. Khổng Tước Kính ta không muốn rồi. Lâm Bạch lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy cô đơn thở dài. Một bộ muốn từ bỏ Khổng Tước Kính dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ thần sắc tựa hồ có chút nóng này. Hắn vội vàng nói. Khụ khụ, kỳ thật cũng không khó. Không khó, năm đó ta liền lặng yên không tiếng động từng tiến vào. Lần này mang ngươi đi vào. Mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng cũng không nói chơi. Không phải rất khó, Lâm Bạch nói ra. Cái kia trong núi thế nhưng là có cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá chỉ là một cái cửu kiếp đạo cảnh mà thôi. Nghĩ biện pháp đem hắn lừa gạt đi là được rồi. Con quạ bĩu môi nói ra. Lâm Bạch trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Hỏi, nói thế nào? Người đã có biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ sững sờ, có chút ngượng ngùng nói ra. Ách, ta mặc dù hơi nhỏ biện pháp, nhưng là ta không thể vô duyên vô cớ nói cho ngươi nha. Lâm Bạch, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi. Phải vào Bách Điều Sơn trộm lấy Khổng Tước Kính, cũng không phải đơn giản sự tình. Ta giúp ngươi tiến vào. Lại thế nào ngươi cũng phải ý tứ. Đúng không? Hắc hắc, ta cũng không cần nhiều. 100 vạn chu tước đan. Không có. Khổng Tước Kính ta không muốn rồi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe chút. Mặt liền đen. Liền biết con quạ này không có đánh hảo tâm nghĩ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.